Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 1378, y học luân lý học. Converter dung kiều cầu vốt sao cao ở một bên không biết chạc huống Rudolf G. Wagner giáo sư vậy cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn thận trọng đi một bên rời một chút, sợ mình sẽ bị thương. Tô Vân kết tiếng nói. Cuối cùng bất đắc dĩ khoát tay một cái. Ngươi xem hàng này trạng thái. Tiểu y nhân, ta cùng ngươi nói một chút muốn cùng ba ngươi gặp mặt. Hắn liền khẩn trương không được. Ngươi có thể được trước nói xong rồi. Ngày mai nhất định phải xảy ra chuyện. Tả y nhân che miệng cười trộm. Lần đầu tiên lên giải phẫu, vẫn là chủ đao, và loại tình huống đó tương tự. Tô Vân dùng sức đem đề tài thay đổi, không trả lời Thường Duyệt vấn đề. Ta mang lão bản đi giải sầu một chút. Các ngươi ăn trước, ăn xong rồi liền về nhà đi. Ừ, tả y nhân gật đầu một cái. Cười nói, Trịnh nhân, ba mẹ ta đặc biệt hòa ái. Ngươi yên tâm, nhìn nhà mình cải trắng bị heo ủi. Ai có thể cam tâm? Trịnh nhân nghe được tả y nhân nói sau đó. Trong lòng lại là thấp thỏm, càng đối với mình cô nương hòa ái dễ thân cận lão trượng nhân, càng đối với nữ tế chọn lỗ mũi bới lông tìm vết. Được rồi, đừng suy nghĩ, theo ta đi bệnh viện. Tô Vân kéo Trịnh nhân liền đi. Lão bản, người lo lắng cái len sợi, người nói một chút ngươi, còn trẻ có là, không tới 30 chính là giải Nobel người được đề cử. Ngoặc kép, Trịnh nhân cũng không biết mình lo lắng cái gì. Có lẽ ngày thường trừ cấp cứu lớn cấp cứu ra, mình không có chuyện gì là suy nghĩ nhất định phải làm đến. Tâm tính ôn hòa thói quen, một khi gặp phải loại này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại sự việc. Lập tức liền ngu đần, phụ khoa hơi biết người. Trịnh nhân không muốn nói cái đề tài này. Cứng rắn cầm nói chuyện trời đất phương hướng chuyển tới một cái khác góc độ. Tới 912 cũng gần 2 tháng. Liền quét dọn vệ sinh Azita đều chín. Cũng chính là ngươi. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Ta theo viên phó viện trưởng, Diệp trưởng phòng, Lâm trưởng phòng quen hơn một ít. Trịnh nhân hôm nay nóng nảy có chút nóng nảy. Ngày thường không chịu oán hận người đối thoại vậy bắt đầu oán hận dạy người tới. Ngoặc kép, ngày này, không được trò chuyện, Tô Vân kéo Trịnh nhân, ra cửa lên xe, ngươi và nhà kia lão bản còn có liên lạc. Ừ, mua qua mấy lần gan heo. À, nguyên lai ngươi len lén luyện qua à, Trịnh nhân cười. Tô Vân nổi nóng, nhìn Trịnh nhân. Trên trán tóc đen giống như là trường thương lớn tập vậy nộ trương. Người vậy khẳng định len lén luyện. Chỉ là ta chưa bắt được mà thôi. Trịnh nhân cười hắc hắc. Coi như là ngầm thừa nhận. Không luyện tập, ai có thể trực tiếp lên đỉnh. Cũng không phải là mang chuyển kiếp trí nhớ. Cũng không phải có túc tuệ cái loại đó thiên tài. Chỉ là Tô Vân muốn bắt mình luyện tập. Liền không như vậy dễ dàng. Hai người trở lại 912, một đường đi phụ khoa, nơi này Trịnh nhân không quen thuộc, có liên quan phụ khoa giải phẫu, tham gia khoa ngược lại cũng gặp trần các loại, nhưng cùng típ giải phẫu không quan hệ, tham gia khoa bản thân có một bộ mình chương trình, vậy không tới phiên Trịnh nhân ra mặt, cho nên đây là Trịnh nhân lần đầu tiên tới 912 phụ khoa. Lão bản lùn mập đứng trong hành lang. Gặp Trịnh nhân, Tô Vân chạy tới, lập tức nghênh đón, Vân ca nhi, ông chủ Trịnh, các ngươi tới, lúc này cầm các ngươi giày vò tới. Thật là ngại quá, lão bản lùn mập, cười ha hả nói đến. Không có sao, Tô Vân cười nói, tình huống gì, đây không phải là đại hà tức phụ bị bệnh sao? Bảo là muốn cấp cứu giải phẫu, còn muốn vô máu cái gì? Đại Hà trực tiếp mơ hồ, ở phòng bệnh khóc đây, ta cũng không việc gì chú ý, Đại Hà mới tới đế đô, thời gian ngắn, không việc gì tích góp, nhưng tiền không phải chuyện, ta cho cầm vậy không có vấn đề. Chính là để cho ngài tới giúp cầm chủ ý. Tô Vân ồ một tiếng. Ta đi xem. Vân ca nhi, bác sĩ nhìn như có cái gì không đúng. Ấp úng. Nếu không, ta cũng không cho ngài gọi điện thoại. Vậy mặt chuẩn bị giải phẫu. Đại Hà không nhìn ra. Ta cảm thấy xảy ra đại sự mà. Lão bản lùn mập lẩm bẩm. Đại sự. Trịnh Nhân trong lòng hồi tưởng phụ khoa các loại hiếm thấy bệnh. Người bệnh tên gì? Tề Hiểu Quyên, ta đi liếc mắt nhìn. Ngài ở chỗ này chờ ta. Tô Vân ngược lại cũng khách khí. Hắn đi thẳng vào. Lữ Tổng, trực đây, vào hành lang. Tô Vân liền cười híp mắt và một cái hơn 30 tuổi nữ bác sĩ chào hỏi. Vân ca nhi, ngươi làm sao tới? Lữ Tổng thấy Tô Vân. Nét mặt tươi cười như hoa, trên mặt khẩn trương, lo lắng tan thành mây khói. Mới vừa có cái người bệnh, Tề Hiểu Quyên, bảo là muốn cấp cứu giải phẫu. Nàng người yêu lão bản ta quen thuộc, đây không phải là tới liếc mắt nhìn tình huống gì sao? Tô Vân vừa nói, một bên đi phòng thầy thuốc làm việc đi. Lữ Tổng hội ý, vậy đi vào phòng thầy thuốc làm việc, đóng cửa lại. Nhỏ giọng nói đến, là Tề Hiểu Quyên cái đó người bệnh đi. Vân ca nhi ngươi có thể tới. Nhà hắn lão bản thật trượt. Ta bắt hắn muốn hỏi một chút có thể hay không gánh chuyện. Người nọ tựa hồ xem xảy ra vấn đề. Đều không theo ta nói chuyện. Tô Vân gật đầu liên tục. Lão bản lùn mập đích xác là như vậy. Hắn nhìn chằm chằm Lữ Tổng ánh mắt xem. Quan sát mỗi một chi tiết. Lữ Tổng bị Tô Vân nhìn có chút ngại quá, hai gò má ửng hồng, nhưng trong lòng có chuyện gì, cho dù và nam thần chung một chỗ, vậy không hứng thú gì. Vân ca nhi, ngồi xuống nói đi, Lữ Tổng nói, vị này là ông chủ Trịnh đi, thật là trẻ tuổi à, chuyện gì xảy ra, người bệnh là ống dẫn chứng có thai tan vỡ, chảy máu nhiều, muốn gấp chẩn giải phẫu. Lữ Tổng nói đến, ta hỏi bệnh án, đưa nàng tới nam nhân nói là nghe điện thoại, sau đó liền đi, ngoặc kép, Trịnh Nhân đột nhiên nhớ tới trước khi ăn cơm ở khoa cấp cứu gặp phải vậy đối với thân mật, hay. Tên, ngẩn ra, ống dẫn chứng có thai, không thường gặp nhưng cũng không thiếu gặp, ở Hải Thành, gặp phải cực đoan tình huống, một đêm có thể đụng tới một lượng ca. Nhưng mà Trịnh Nhân trong lòng đã có mơ hồ suy đoán. Sẽ không như thế đúng dịp. Có thể chính là ngồi xe lăn tới người phụ nữ kia. Sau đó thì sao? Tô Vân cau mày, hỏi. Sau đó ta hỏi người bệnh. Nói chẩn đoán, người bệnh liền trực tiếp nổi giận. Nói đúng không có thể. Đừng không nói răng trắng vu hãm nàng. Lữ Tổng rất bất đắc dĩ nói đến. Sau đó ta tìm phòng y tế trực khoa viên tới. Cuối cùng nói thật nhiều lần. Không làm giải phẫu người liền chết. Nàng gặp bắt đầu vô máu. Vậy có chút sợ hãi. Cộng thêm đưa nàng tới nam không có người ảnh. Liền nói cho ta nàng người yêu điện thoại. Sự việc bắt đầu dần dần rõ ràng. Trịnh Nhân và Tô Vân không hẹn mà cùng cũng yên lặng đi xuống. Người bệnh theo ta nói. Chồng nàng ra cửa trước đi làm, nàng nói là đi vùng khác, kết quả cũng tới đế đô. Chuyện này dù sao cũng đừng tìm chồng nàng nói. Chuyện này, Trịnh Nhân thở dài, thật đúng là khó mà nói. Khó trách lão bản lùn mập nói bác sĩ ấp úng. Có thể có đại sự, làm mua bán người, xem lời nói và sắc mặt bản lãnh vẫn là rất mạnh. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tô Vân vẫn là rất bình tĩnh, hỏi, tìm phòng y tế giải quyết, lãnh đạo nói làm sao làm liền làm sao làm, còn dư lại liền bỏ mặc. Lữ Tổng nói đến, đây cũng là bình thường giải quyết vấn đề biện pháp, không là tốt nhất, nhưng là nhất dài dùng, còn như bây giờ y học luân lý học thi bên trong những cái kia đề mục. Nếu là đổi được lâm sàng, không căn cứ tình huống cụ thể phân tích cụ thể. Ra đề người sớm đều bị đánh chết.